Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, lão Dịch lo lắng. Dịch Liên Sơn tránh thoát một thương về sau, triệt để bị sợ mất mật. Hắn cũng đúng lúc mượn cái này cơ hội bị tập kích. Hướng quân bộ xin trở về bộ đội của mình, mà quân bộ bên kia cũng phi thường quan tâm hắn nhân thân an toàn. Giao trách nhiệm Yến Bắc quân bộ cơ quan phái binh hộ tống. Đồng thời, Vương Trụ quân quân bộ đem Dịch Liên Sơn tình huống hồi báo cho Liên Hiệp hội bên kia. Công bố hắn bị tập kích, bị thương nhẹ, trước mắt cần an dưỡng, không có cách nào tham dự. Trở lại 956 sư về sau, Dịch Liên Sơn chậm cả ngày, mới rửa sạch trên thân thịt thịt hương vị cùng kềm chế sợ hãi trong lòng. Không có người không sợ không biết tử vong uy hiếp, điều khiển tác chiến đụng phải nguy hiểm, cùng quyền mưu đấu tranh bên trong người chết ta sống. Đây là hai việc khác nhau, tâm thái của người ta cũng là hoàn toàn khác biệt. Dịch Liên Sơn nếu như hôm qua bị đánh chết, cái kia đạp mã khả năng 10 năm sau, đều không ai có thể làm rõ ràng nguyên nhân cụ thể cùng chi tiết là cái gì. Nói khó nghe chút, chết cũng chết vô ích. Hơn 8 giờ tối chuông, sư bộ bên trong, Dịch Liên Sơn ngồi ở trên ghế salon, thanh âm khàn khàn hướng về phía một tên đoàn trưởng hỏi. Người xác định lão Vương xảy ra chuyện rồi. Đúng, Vương tham mưu trưởng đã mất liên lạc một ngày. Đoàn trưởng lời nói trầm thấp nói ra. Chúng ta phái người đi cái kia nữ trụ sở, không có phát hiện người, mà lại hàng xóm nói. Tối hôm qua thời điểm, cái kia nữ trong nhà cùng cổng là có dị thường động tĩnh. Dịch Liên Sơn nghe nói như thế, hung hăng hít một ngụm khói, trong lòng càng luống cuống. Ngài nói, Vương tham mưu có thể hay không? Đoàn trưởng thử thăm dò hỏi nửa câu. Dịch Liên Sơn khoát tay áo, lấy sư bộ mệnh lệnh, điều 557, 556 lượng cái đoàn trở về. Lập tức, tốt, người đi mau đi. Dịch Liên Sơn nhíu mày trở lại. Đoàn trưởng sau khi rời đi, Dịch Liên Sơn càng nghĩ càng hoảng hốt, lập tức cất bước đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên, đưa tay lôi ra ngăn kéo, lấy ra một bộ rất ít khi dùng tư nhân điện thoại. Đi vào cửa sổ, Dịch Liên Sơn trực tiếp bấm Vương Trụ điện thoại. "Uy, quân trưởng, ta càng nghĩ chuyện này, càng cảm thấy không thích hợp a. Lão Vương rất có thể đã bị bắt. Chuyện này ta cũng đang điều tra, nhưng ngươi đừng hốt hoảng, đồng minh hội nội bộ sẽ xử lý." Vương Trụ giọng nói bình thản trở lại, "Ngươi ngay tại sư bộ hảo hảo đợi, còn lại cái gì cũng không cần quan." Dịch Liên Sơn dừng lại một cái, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán. "Quân trưởng, nếu như lão Vương cắn ta làm sao bây giờ? Đối diện trực tiếp điều ta hồi Yến Bắc tra hỏi, sẽ làm thế nào đâu? Cho Ngô Phong tiêu cực tham chiến mệnh lệnh, là ngươi tự mình hạ đạt sao?" Vương Trụ hỏi. "Đây không phải, là lão Vương ra mặt cùng hắn cùng Trương Đạt Minh nói. Ta không có lộ diện." Dịch Liên Sơn chi tiết trở lại. "Vậy nếu như Tổng đốc văn phòng điều ngươi đi về hỏi lời nói, ngươi liền phối hợp, thái độ muốn tốt, nói chuyện muốn ổn, nhưng kiên quyết không thể thừa nhận chuyện này." Vương Trụ nhẹ giọng phân phó nói. "Vương Ninh Vĩ cũng là chúng ta bên này lão nhân. Hắn lại cùng ngươi vào ngành nhiều năm như vậy, có tình cảm cơ sở. Hắn sẽ không tùy tiện há mồm cắn ngươi." Lùi một vạn bước nói, "Cho dù hắn khai ra ngươi mệnh lệnh hai cái đoàn tiêu cực tham chiến sự tình, vậy ngươi cũng có thể không thừa nhận a? Nói hắn đổ tội lung tung a? Ngươi cùng hắn đối thoại, cũng không có khả năng có cái gì ghi âm cùng video. Chuyện này đối diện không có chứng cứ, liền không thể bắt ngươi thế nào?" Dịch Liên Sơn gãi đầu một cái. "Quân trưởng, ta sẽ rơi xuống trong tay đối phương. Cái kia rất nói nhiều không phải do ta nói a. Liên Hiệp hội hiện tại cũng bị khiến cho đình chỉ tiến hành. Lâm Diệu Tông đoán chừng đã mắt đỏ. Lão Tổng đốc khẳng định cũng là nổi giận trong bụng. Ta sợ, bọn hắn sẽ đối ta dùng thủ đoạn cực đoan. Lão Dịch, ngươi phải hiểu được, phía sau ngươi đứng chính là toàn bộ đồng minh hội." Vương Trụ nhíu mày trở lại. Nếu như lão tổng đốc cùng Lâm Diệu Tông có nắm chắc trưởng khống toàn cục, cái kia đều sớm đại quy mô động thủ. Cần gì phải cùng chúng ta lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau so chiêu đâu. Người yên tâm đi, không quản xảy ra chuyện gì, thượng tầng khẳng định ra sức bảo vệ ngươi. Ta vẫn là cảm thấy, hiện tại muốn chủ động tấn công, trực tiếp làm Lâm Diệu Tông được rồi. Chấm ngoặc kép, Dịch Liên Sơn lần nữa trình lên khuyên ngăn. Không được, không đến cuối cùng một khắc, không thể nhấc lên bài. Vương Trụ giọng nói nghiêm túc nói ra, đây là ngươi chết ta sống sự tình. Ai động trước, ai liền có thể vạn kiếp bất phục. Hiểu chưa? Dịch Liên Sơn trầm mặc, dựa theo ta nói làm, nên tại sư bộ làm gì liền làm cái đó. Đối phương không tìm ngươi, ngươi cũng đừng lộ diện. Nếu như tìm, vậy liền phối hợp bọn hắn. Thượng tầng sẽ nhìn chằm chằm. Vương Trụ tiếp tục nói ra. Về phần Ninh Vĩ bên kia, ta tin tưởng hắn là tâm lý nắm chắc. Dịch Liên Sơn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, hai người kết thúc trò chuyện. Dịch Liên Sơn ánh mắt bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa sổ. Trong lòng bất ổn, Vương Trụ cân nhắc vấn đề góc độ là theo đại cục xuất phát. Bởi vì vị trí của hắn quyết định, không đến đấu tranh ra kết quả một khắc này, bản thân hắn là sẽ không ra đại sự gì. Huống hồ hắn vẫn là đồng minh hội người dẫn đầu một trong. Trong tay chính trị tài nguyên phi thường khủng bố. Tại khu 8 không ai dám tùy tiện động đến hắn. Nhưng Dịch Liên Sơn không giống a. Hắn chính là cái sư trưởng. Tại đồng minh hội trong vị trí cũng không tính đặc biệt cao. Nhiều nhất tính cốt cán. Mà hắn hiện tại lại bị kéo đến bên ngoài. Vậy rất có thể sẽ trở thành phong bạo lúc bắt đầu. Cái thứ nhất bị lan đến gần người. Dịch Liên Sơn là cái đa nghi lại gian nan khổ cực ý thức quá người cường hãn. Hắn giỏi về não bổ các loại khả năng xuất hiện xấu kết quả. Nếu như Vương Ninh Vĩ nôn, cái kia Lâm Diệu Tông đang liên hiệp sẽ tiến hành không được về sau. Khẳng định là muốn tiến công. Đến lúc đó người ta cái thứ nhất muốn làm người. Khẳng định chính là hắn Dịch Liên Sơn. Mà về phần Vương Trụ nói những lời kia, mặc dù nghe rất có đạo lý, có thể sự tình thật phát sinh, tình huống hiện thật là không thể nào cùng trước đó dự đoán đồng dạng. Tỉ như, Dịch Liên Sơn có rất nhiều lời là không thể nói với Vương Trụ. Hắn tại nhiệm chức sư trưởng trong lúc đó, từng theo Vương Ninh Vĩ bọn người không e dè thu liễm đóng giữ khu tài nguyên, làm màu xám thu nhập. Vì lẽ đó dù cho tiêu cực tham chiến sự tình, đối phương không có chứng cứ làm không được hắn. Cái kia Vương Ninh Vĩ muốn cắn đưa ra hắn một chút lạn sự. Lâm Diệu Tông đồng dạng có thể làm hắn. Trước bắt người, tái thẩm chuyện khác. Vì lẽ đó Dịch Liên Sơn cái này phun ra chiến sĩ. Giờ phút này trong lòng là phi thường không chắc. Hắn đứng ở cửa sổ lại đốt điếu thuốc. Cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu. Quay đầu hô. Nhỏ hơn, qua một lát, cửa phòng làm việc bị lôi ra. Một tên tuổi trẻ đi đến. Sư trưởng, chờ một chút, đến cùng là cái nào bộ môn làm Vương Ninh Vĩ? Phải nhanh, Dịch Liên Sơn vẫn là không nhịn được. Hắn cảm thấy thượng tầng đã không tấn công. Vậy mình đến hộ mình bàn a. Vận mệnh nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Vâng, tuổi trẻ gật đầu, Dịch Liên Sơn hít khói. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong lộ ra một cổ sợ hãi sau âm tàn. Trọng Đô, Lâm Niệm Lôi tại xuyên quân bộ tư lệnh bên trong tiếp đến phụ thân điện thoại. Uy, cha, ngoặc kép, ngươi còn tốt chứ? Lâm Diệu Tông có chút lo âu hỏi một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.